Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 6, góc truyện audio.com. Tại biệt thự hắn, đi học hả? Hắn, ở nhà làm gì? Chán chết đi được, khôi, phải đó hai, đi học đi, không biết con bé Hải Băng từ đâu nhảy vào mà la toáng lên làm những người trong căn biệt thự nguy nga này giật nảy người. Mày ở đâu mà chui vô đây? Hắn nhíu mày khó chịu, em tới đây thăm anh hai mà. Chà, lâu quá không gặp mà hai đã. Nhìn mặt Băng rất ư là hình sự. Đã thế nào, phải ý em là hai đã bảnh trai hơn trước đó mà hi hi. Băng dở giọng nịnh nọt. Tất nhiên, tao là ai chứ còn phải nói nữa à, hắn nở mũi. Thôi hai người có dừng ngay cái điệu kẻ tung người hứng kia đi không? Tôi bị tàng hình ư, Khôi bực tức hét vì mình bị lơ. Thấy hai người họ đã trở về với vẻ mặt thường ngày thì Khôi tiếp tục. Quay lại vấn đề, rốt cuộc có đi học hay không? Đi đi hai, Trường Thiên Nam ý, Băng. Trường Thiên Nam, hắn và Khôi đồng thanh. À vâng, trường em đang học đó mà. Băng gãi gãi đầu rất đáng nghi. Thôi được, giết thời gian vậy. Hắn miễn cưỡng mà chẳng hề để ý, Khôi thì lại rất để tâm đến vẻ mặt lấm la lấm lét kia nhưng rồi cũng ậm ừ đồng ý. Ừ thôi tụi bay về đi, tao có tí việc. Hắn đuổi khéo chứ thực ra chả có việc gì cả. Chả là hắn muốn tiếp tục giấc ngủ trời cho của mình vì lúc nãy bị thằng bạn thân phá đám. Thật bực bội, vậy tao về. Khôi nói rồi vừa lấy cái áo khoác rồi cũng ra xe chạy đi. Ừ em về, Băng vừa chạy ra khỏi cổng đã lấy điện thoại ra gọi cho. Sao rồi mày, Băng, thành công bước đầu, đầu dây bên kia không ai khác chính là Nhi. Tao cũng vậy, Băng, vậy giờ tính sao mày? Nhi, tiếp tục chứ sao, con này hỏi hay ghê. Băng, mày làm mẹ tao hồi nào mà gọi tao là con hả? Không lẽ gọi mày là thằng? Băng trêu chọc, thui tao cúp máy đây. Nhi bực bội, ok bye con. Băng lại châm chọc, mày muốn ăn đòn hả con kia? Nhi bực tức hét lại nhưng chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút dài. À thì ra là hai cô nàng lên kế hoạch ghép đôi cho bà chị và ông anh của mình. Cách chương.